Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nói không sai. Tôn Ngộ không đi tới Vân Tiêu Thành, nếu đáp ứng lên trời, hắn phải trước tiên đem chuyện nên làm xong. Hắn từ Vân Tiêu Thành chọn một nhóm yêu quái cùng đạo sĩ, để bọn họ biên soạn nhân loại dùng đạo thuật nhập môn sách. Đây là vì Ngạo Lai Quốc biên soạn sách giáo khoa. Một vài người biết sẽ có mệnh lệnh này, lại không nghĩ rằng Tôn Ngộ không sẽ ở lên trời trước truyền đạt. Bọn họ cao hứng tiếp nhận rồi. Nhân loại cùng yêu quái không giống, phổ cập lên đạo thuật càng khó. Nhưng có hóa hình chỉ nam, chờ yêu quái giáo tài kinh nghiệm, đạo thuật nhập môn sách giáo khoa kinh qua nửa năm nghiên cứu, liền tiến vào biên soạn giai đoạn. Chờ đến sách giáo khoa bắt đầu biên soạn sau, Tôn Ngộ không liền đánh ra thân, quyết định đi Ngạo Lai Quốc thanh lý một ít cản trở. Ngao Loan cũng cùng lại đây. Người cùng tới làm cái gì? Tôn Ngộ không đứng ở giữa không trung hỏi. Chuyện này ta có thể giúp huynh trưởng. Ngao Loan trả lời. Tôn Ngộ không không mấy năm phải rời đi. Nàng nghĩ nhiều cùng hắn chờ một lúc. Tôn Ngộ không không biết tâm tư của nàng. Nhưng Ngao Loan xác thực so với hắn có kinh nghiệm. Hắn mang Ngao Loan đi tới Ngạo Lai Quốc. Ngao Loan đến đã kinh động bảo vệ Ngạo Lai Quốc Long Tử. Muội muội, một cái thanh long từ Ngạo Lai Quốc bay ra, hóa thành Mỹ Nam Tử nổi giữa không trung. Long Tử Ngao Lang, hắn là Ngao Loan một cái anh họ, nguyên lai cũng không xuất chúng. Những năm này tích lũy không ít công đức, đi lên công đức con đường thành tiên. Ngao Lang đối với Ngao Loan tôn kính rất nhiều. Mặc dù là muội muội, nhưng Ngao Loan đã sớm một bước thành tựu tiên đạo, lại là Hoa Quả Sơn thực quyền kẻ thống trị, thân phận cao quý, Tứ Hải Long Vương nhìn thấy cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Ngao Lang, người sau đó còn phải thêm công việc, bảo vệ Ngạo Lai Quốc Quốc Vương. Ngao Loan nói rằng, Ngao Lang kinh Tôn Ngộ không nhắc nhở mới rõ ràng, Ngạo Lai Quốc kế tiếp biến cách có thể thương tới Quốc Vương. Không thành vấn đề, Ngao Lăng lập tức đáp ứng rồi. Chuyện này với hắn cũng không cái gì chỗ hỏng. Tôn Ngộ không cùng Ngao Loan lập tức đi tới Vương Cung, tìm tới Quốc Vương. Ngạo Lai Quốc Vương đối với Tôn Ngộ không đến cảm thấy mừng rỡ, đối với Ngao Loan cũng không dám thất lễ. Đây chính là Hoa Quả Sơn nhị đại vương. Ta muốn làm chút biến cách, người phải nghe lời ta. Ngao Loan đối với Quốc Vương nói rằng. Quốc Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái đáp ứng rồi. Ngao Loan bắt đầu rồi cải tạo Ngạo Lai Quốc quan trường. Nàng đã rơi xuống một ít quý tộc cùng tầm thường vô vi quan chức, cải cách cơ cấu, trọng dụng một ít đạo sĩ, còn từ Hoa Quả Sơn điều một ít yêu quái lại đây. Sau đó, nàng lại ban bố khoa cử sát hạch tin tức, cải cách sau chỗ trống chức quan, đều đem do một lần khoa cử tuyển ra. Cái tin này, để các ngành các nghề nhân tài đều phun lại đây. Ngao Loan tiểu thư không hổ là sư tôn nghĩa muội. Ngạo Lai Quốc Vương miệng đầy kính yêu. Lòng nữ thủ đoạn lôi lệ phong hành, để hắn không thể không khâm phục. Bất quá Ngao Loan như vậy lôi lệ phong hành, có một cái nguyên nhân cũng là Tôn Ngộ không được Ngọc Đế lượng giải. Mấy năm qua sẽ không bó tay bó chân, đồng ý nàng đè ý nghĩ của chính mình đi làm. Nơi này đạo sĩ không như trong tưởng tượng thiếu. Tôn Ngộ không nói rằng. Ngạo Lai Quốc Quốc Vương cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn mời chào đạo sĩ không nhiều. Nhưng mà Ngao Loan cải cách vừa bắt đầu, dân gian bỗng nhiên bốc lên rất nhiều đạo sĩ. Ban đầu Ngạo Lai Quốc không thể hấp dẫn những đạo sĩ này gia nhập quan trường. Hiện tại các đạo sĩ nhìn thấy Ngạo Lai Quốc muốn hướng về Hoa Quả Sơn học tập, đều chạy đến hiệu lực rồi. Người cũng khó được. Tôn Ngộ không tán thưởng Ngạo Lai Quốc Vương. Hắn đồng ý ủy quyền cho Ngao Loan, đồng thời chịu đựng đau đớn để Tôn Ngộ không không nhịn được nghĩ. Nếu như Ngọc Đế có thể tín nhiệm hắn như vậy, thật là tốt bao nhiêu. Bất quá thiên cung cùng nhân loại tiểu quốc rốt cuộc không giống. Ngọc Đế làm đại thiên tôn, nhất cử nhất động quan hệ đến tam giới chúng sinh, không thể dễ dàng như thế tin tưởng người khác. Tôn Ngộ không thở dài một tiếng. Liền như vậy lại quá rồi một năm. Ngao Loan cải cách hoàn thành rồi. lần này cải cách không phải đẩy lên làm lại. Ngạo Lai Quốc nguyên lai ưu tú quan chức cùng đạo sĩ đều lưu lại. Ngạo Lai Quốc vương ở Ngao Loan buông tay sau một lần nữa quản lý quốc gia. Tuy rằng gặp phải khó khăn, nhưng cũng từ từ thích ứng rồi. Mặt khác, Ngạo Lai Quốc Linh Võng hiệu quả cũng từ từ hiện ra. Ngạo Lai Quốc Linh Võng tiết điểm cùng Hoa Quả Sơn không giống. Hoa Quả Sơn tiết điểm phân bố đều đặn, mà Ngạo Lai Quốc tiết điểm là thành trì dày đặc. Ngoài thành ít ỏi, ở Ngạo Lai Quốc Vương Đô, dày đặc tiết điểm đã có thể chống đỡ một ít linh vật vận hành rồi. Quốc vương tổ chức ngắm tiết chúc mừng, còn mời Hoa Quả Sơn các động yêu vương. Đây là một cái rút ngắn quan hệ cử động. Theo cải cách tiến hành, Ngạo Lai Quốc cùng Hoa Quả Sơn quan hệ sẽ càng ngày càng mật thiết. Không chỉ là các động yêu vương, liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Kim Thiền Trưởng Lão cũng đều đến rồi. Vương cung tiệc rượu qua đi, vô số có khắc đạo phù đèn lồng bị thả bay, phiêu đầy vương đô bầu trời đêm. Nhân loại chưa từng trải qua này đầy trời ánh sáng. Mỗi cái đứa nhỏ hai mắt đều khởi sướng quang. Phụ vương, lại như mộng đồng dạng. Vương cung, một cái nam đồng lôi kéo quốc vương tay. Quốc vương gật đầu, cảm xúc dâng trào ngước nhìn bầu trời đêm. Ngạo Lai Quốc nhất định có thể biến thành một cái khác Hoa Quả Sơn. Quốc vương đáy lòng tuôn ra đối với tương lai ước mơ. Mà ở cách đó không xa, Ngao Loan cũng nhìn chằm chằm một đóa kia đóa đèn lồng. Trong lòng có dũng khí. Huynh trưởng, Ngao Loan quay đầu, Tôn Ngộ Không đứng ở bên người nàng, ngước nhìn bầu trời đêm. Ngao Loan dũng khí biến mất rồi. Tôn Ngộ Không con mắt nhìn chằm chằm càng xa xôi bầu trời đêm. Tựa hồ không ở xem đèn lồng, làm cho nàng có chút xa lạ. Tôn Ngộ Không rất nhanh thu tầm mắt lại, hỏi, làm sao rồi? Không, không có gì. Ngao Loan lắc đầu. Mỗi lần nàng cảm thấy có thể lý giải huynh trưởng thời điểm, nhưng dù sao là sẽ trong lúc lơ đãng phát hiện con mắt của hắn trong tầm mắt hướng về phương xa. Cặp mắt kia, tựa hồ sẽ không vì bất luận người nào dừng lại. Thật sự muốn biết huynh trưởng đang suy nghĩ gì. Ngao Loan trong lòng thở dài, lại trong lúc lơ đãng nói ra. Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Ta đang suy nghĩ gì? Hắn khẽ mỉm cười. Ta đang suy nghĩ tam giới bên ngoài có cái gì? Ngao Loan quay đầu nhìn hắn. Chính còn muốn hỏi. Vương cung lại đột nhiên một trận rối loạn. Kim Thiền Trưởng Lão biến mất rồi. Cái gì? Ngạo Lai Quốc Vương khẽ cau mày. Lập tức đi tìm hắn. Vương cung bọn thị vệ tìm kiếm khắp nơi Kim Thiền Trưởng Lão. Hoa Quả Sơn đám yêu vương một mặt chấn định nhìn tình cảnh này. Trấn Nguyên Đại Tiên uống trà xem cuộc vui. Kim Thiền Trưởng Lão quả thật là danh bất hư truyền. Hắn phụ cận một cái đạo sĩ cảm khái nói. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn sang, cảm thấy cái tên này có chút quen mặt. Người biết Kim Thiền Trưởng Lão? Cái khác đạo sĩ hỏi. Tuy rằng không nhận thức, tên đạo sĩ kia lắc đầu, nói rằng, nhưng ta nghe tiếng đã lâu Kim Thiền Trưởng Lão có di hình hoán ảnh thần thông. Tên là Kim Thiền Thoát Xác. Hôm nay vừa nhìn, quả thật là lợi hại. Trấn Nguyên Đại Tiên đem nước trà phun ra ngoài. Là ngươi. Hắn vỗ bàn một cái đứng lên. Đạo sĩ sợ hết hồn, vội vã chắp tay cúc cung. Bần đạo Thanh Nguyên Tử, hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên tạ tội. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn hắn. Ngươi lời nói mới rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn gật gật đầu. Nói không sai. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.